1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, tham bệnh. Mái hiên đại khái không chịu nổi băng chùy trọng lượng, băng chùy xoạch một cái từ phía trên đến rơi xuống. Quảng thành vài đoạn, thanh này Lý Hòa giật nảy mình. Hắn chưa công phu lại cùng Lý Triệu Khôn đưa khí, cầm cây gậy trúc, đem mái hiên dưới đáy một dải bài băng chùy đều cho ngã xuống. Lạch cạch một trận vang, bọn nhỏ không có việc gì chạy tới chạy lui. Hắn thật sợ cho làm bị thương. Lão Phan, nhà ngươi bên kia cũng cho đảo đi. Lý Hòa lại hướng về phía Phan Nghiễm Tài hô. Hai nhà đều là tại một loạt. Hai tử càng là thường xuyên hướng bên kia chạy. Ta vừa mới là được làm. Phan Nghiễm Tài giơ lên cổng sẻng. Tay đều chưa buông xuống. Trực tiếp theo đông hướng tây quét ngang một mảnh. Vương Ngọc Lan đã lưng tốt bao. Thay đổi dép mủ. Đã ra khỏi cánh cửa. Lý Hòa gọi lại nói. Đợi chút nữa. Ta lái xe đi. Trên đường đều kết băng. Không tốt khai. Còn không bằng đi bộ đâu. Vương Ngọc Lan vẫn là cũng không quay đầu lại đi. Lý Hòa trở về phòng bên trong đổi xong giày thể thao. Cũng phải đi cùng, người cũng đổi dép mủ. Hà Phương đi theo căn dặn, còn giữ cửa người què dép mủ đi cùng. Không cần, dép mủ đông lạnh chân. Trên đường đều là tuyết, dẫm không lên bùn. Huống chi đoạn này đường đều là đường xi măng. Lý Hòa lại trực tiếp hướng Hà Phương túi móc đi. Làm gì? Hà Phương bị giật nảy mình. Đại tỷ a, cho ta ít tiền, ta một mao tiền không có. Lý Hòa theo Hà Phương túi móc ra một chồng, cũng chưa đếm kỹ, liền nhét vào mình áo miệng trong túi. Nói xong, cũng không đợi Hà Phương đáp lời, liền một đầu lẻn đến bên ngoài, đi theo Vương Ngọc Lan, đợi đến trước mặt. Phát hiện Lão Tứ cùng Lão Ngũ cũng đi theo Vương Ngọc Lan đằng sau. Hai người đi làm gì? Lão Tứ nói, mỗ mỗ sinh bệnh, đương nhiên muốn đi a. Vậy liền cùng một chỗ đi. Lời nói này Lý Hòa không thể cãi lại. Bốn người một đường không nói gì. Đi đến một nửa, gặp được đẩy xe bò năm bảo đảm hộ lão ngoặt đầu. Nhiệt tình chào hỏi nương bốn cái lên xe vận tải. Nhưng là không ai nguyện ý lên đi, băng thiên tuyết địa, cũng sẽ không so đi bộ nhanh bao nhiêu, mà lại người trên xe còn dễ dàng đông cứng, không bằng đi bộ hoạt động ấm áp. Gần một cái giờ, đến trên trấn bệnh viện, Vương Ngọc Lan trước tiên ở cổng cửa hàng mua sữa bò, đang muốn hướng quán ven đường tử hất lên quả ướp lạnh. Lão Tứ nói, đều ỉu xìu đi, cũng không muốn rồi đi. Lý Hòa cũng nói, đi vào cho ít tiền chính là, Vương Ngọc Lan lúc này mới coi như thôi. Tiến vào phòng bệnh, bên trong mùi nấm mốc đều là mang theo ẩm ướt, tức giận. Đại cô, người anh em, lão muội cũng tới, bên trong chỉ có Vương Vui Bồi tiếp lão thái thái. Hắn lần lượt chào hỏi, cuống quýt từ miệng túi móc thuốc lá, không rút, vừa mới tiến đến cổng hút xong. Lý Hòa cự tuyệt Vương Vui đưa tới thuốc lá, sau đó đi đến mơ mơ màng màng mỗ mỗ trước mặt hỏi. Mỗ mỗ, khỏe vừa, tốt, thế nào chậm trễ các ngươi? Trong nhà bận bịu trong nhà, lão thái thái răng không có mấy khỏa, nói chuyện hờ, đến mức mồm miệng không rõ. Vương Ngọc Lan nói, bận bịu cái gì, ra Lý Hữu người bận bịu đâu? Tốt xấu hai cái nàng dâu ở đây, theo ý nghĩ của nàng, năm nay nàng liền chuẩn bị về hưu, phòng bếp sống liền giao cho hai cái nàng dâu, đây là một cái bà vốn có đãi ngộ, người phúc khí a. Lão thái thái cười lên, cái kia con mắt cơ hồ bị nếp nhăn che lại, mỗi ngày cho mang hài tử, sử dụng không hết trái tim. Vương Ngọc Lan tiếp nhận Lão Tứ đưa tới khăn mặt cùng bình thủy. Cho Lão Thái Thái một lần nữa xoa xoa. Lại hỏi, mấy ngày nay tắm rửa không có. Nàng đoán được một luồng siêu vị. Vương vui vẻ nói, ta lúc đầu qua mấy ngày để đại quốc đến tẩy. Vợ ngươi tài giỏi. Vương Ngọc Lan đối với cháu trai lời này khịt mũi coi thường. Sẽ không đông lạnh lấy đi. Lão Tứ ở một bên giúp đỡ Vương Ngọc Lan cho lão thái thái xoay người. Lao, chúng ta ra ngoài đi. Lão thái thái muốn sát bên người. Bọn hắn ở đây ngược lại không tiện. Hắn cùng Vương Vui đến bệnh viện bên ngoài. Một người đốt một điếu thuốc. Vương Vui hỏi, người anh em, ngươi chừng nào thì trở về? Ta còn chuẩn bị cho ngươi đưa con dê đâu. Hắn cảm niệm Lý Hòa hai huynh đệ chiếu cố. Cơ bản hàng năm đều sẽ cho đưa một con dê. Lão Tam năm nay mua rất nhiều thịt dê. Ngươi không cần tiễn, giữ lại nhà mình ăn đi. Ta giết đưa cho ngươi. Thanh lý đơn giản, ở bên ngoài gió mấy ngày vào nồi tử ăn ngon. Đều là dê rừng, cái kia mùi vị trọng. Ngươi khẳng định thích, Vương Vui cũng biết Lý Hòa khẩu vị. Thịt dê không mùi không ăn. Vậy ta liền không khách khí. Ban đêm đến ta cái kia ăn cơm. Lý Hòa thích ăn thịt dê. Nhưng là xuống tiệm ăn rất ít điểm thịt dê. Ăn cũng là trong nhà ăn. Bởi vì mỗi lần đi tiệm ăn, người ta khẳng định mừng khấp khởi nói cho hắn biết. Thịt dê không mùi a, còn cho hắn tuyên truyền thịt dê đi mùi giáo trình. Trong lòng của hắn chính là một vạn cái thảo nê mã chạy qua. Phung phí của trời. Hắn ăn chính là cỗ này vị. Cho đi, còn ăn cái rắm. Cho dù là xuống tiệm ăn ăn thịt dê, cũng là đi người quen cửa hàng. Tỉ như Hà Long hoặc là Thọ Sơn tiệm cơm. Được, Vương Vui rất cao hứng. Lý Hòa hỏi, người nãy hiện tại còn cùng ngươi ở. Ngươi biết Cúc Tử Tì khí. Nàng dâu cùng nãi nãi chỗ không đến. Nhện cao chân cũng là rất bất đắc dĩ. Bà cũng không muốn cùng ta ở. Lão lưỡng khẩu nhất định phải ở mình phòng cũ. Năm kia ta liền nhớ kỹ ngươi nói muốn lên phòng ở. Còn không có lên. Ta nãi không đồng ý. Nói phí tiền. Chuyện này là sao? Đối với mỗ mỗ, Lý Hòa không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng là những năm này, chẳng những hắn không có ít đưa tiền, Vương Ngọc Lan cũng không có ít đưa tiền. Thậm chí Lý Long cùng Lý Mai, Lão Tứ hàng năm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho sấp xỉ 1.000. Hắn không có cẩn thận tính qua đến cùng có bao nhiêu. Nhưng nếu là đại khái đoán chừng, ít cũng có hơn mấy chục vạn. Về phần số tiền này, đến cùng đi nơi nào? Đến nay liền cái lão lưỡng khẩu ổ đều không có. Hắn kỳ thật tâm lý hữu số. Đơn giản là đau lòng nhi tử. Đều cho nhi tử lấp lỗ thủng. Vương Vui vẻ nói, người anh em, người yên tâm. Ta năm nay cũng kiếm đến tiền. Ta sớm muộn cũng sẽ cho che. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, người có thể làm được vợ ngươi chủ. Ta sẽ cùng nàng hảo hảo thương lượng. Nhện cao chân đỏ mặt vô cùng. Quên đi thôi. Lý Hòa cười nói, tiết về sau, ngươi mang nàng dâu tới nhà của ta. Ta lấy tiền cho ngươi. Tiền này ta bỏ ra. Chỉ là vẫn là giống như trước kia. Đừng bảo là tiền này là của ta. Cho dù là lấy tiền, cũng muốn làm lấy nhện cao chân nàng dâu trước mặt. Không phải hắn trực tiếp cho nhện cao chân. Hai người này khẳng định tại tiền này lên kéo không rõ. Ta đều cầm ngươi đến mấy lần tiền đâu. Nhện cao chân lần này là thật không có ý tứ. Lão thái thái mỗi lần sinh bệnh nằm viện tiền. Bình thường tiền sinh hoạt. Nói là chính hắn hiếu kính. Trên thực tế chỉ có hắn rõ ràng. Đây đều là Lý Hòa tiền. Ta là lão đại. Ta gánh điểm có cái gì rồi. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn nói. Quyết định như vậy đi, tiền này chỉ có thể ngươi cầm, ai tay cũng không thể qua, người nãy muốn cũng không thể lại cho. Hắn lần nữa trở lại phòng bệnh, Vương Ngọc Lan cùng Lão Tứ đã cho Lão Thái Thái tắm xong. Lau xong thân thể, Vương Ngọc Lan đối với hắn nói, các ngươi trở về đi. Lý Hòa nói, cùng một chỗ, không trở về, người cữu mụ các nàng là không trông cậy được vào. Vương Ngọc Lan không yên lòng lão nương, không muốn trở về đi. lão nương không trông cậy được vào nàng dâu, cũng chỉ có thể dựa vào khuê nữ. Huống chi nàng lão vương gia chỉ có nàng một cái khuê nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?